Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vừa ra khỏi cửa, hai chân Lâm Tiếu chụm lại vào nhau, nhảy về phía trước. Lý Vân Châu cảm thấy kỳ lạ hỏi, sao lại nhảy như vậy? Lữ Tú Anh nhìn Lâm Tiếu nói, trong đầu đang tưởng tượng mình là cây kem đấy. Lâm Tiếu kinh ngạc trợn tròn mắt, sao mẹ lại biết thế? Đúng là lúc nãy cô đang tưởng tượng mình là một cây kem thật. Kem thì chỉ có một que nên chỉ đành nhảy đi thôi. Mùa đông, làn sương trắng bốc lên trong nhà tắm. Cách xa khoảng 2 mét là không nhìn rõ được nữa. Như làn một sương khói lượn lờ trong thiên cung của Tây Du Ký vậy. Mùa đông, nhà tắm cũng nhiều người hơn mùa hè. Vào mùa hè người ta còn có thể ở nhà lau người. Nhưng mùa đông tắm ở nhà thì quá lạnh. Lữ Tú Anh dạo một vòng trong nhà tắm, chỉ tìm thấy một vòi nước nên bảo Lâm Tiếu và bà ngoại đi tắm trước. Còn mình đi thêm một vòng nữa. Lâm Tiếu làm ướt tóc rồi đưa vòi nước cho bà ngoại. Còn mình thì đổ dầu gội lên. Bà ngoại, bà dùng đi, cháu không lạnh. Lát nữa bà ngoại sẽ trà lưng cho cháu. Lý Vân Châu nói, Lâm Tiếu lập tức từ chối. Không muốn, cháu muốn mẹ trà cho cháu. Bà ngoại trà lưng đau lắm. Mẹ cháu tìm được vòi nước ở chỗ khác nên tắm ở đó luôn rồi. Lý Vân Châu vừa dứt lời thì thấy Lữ Tú Anh quay lại. Không tìm được, ở đây đầy người. Lữ Tú Anh nói, Lý Vân Châu nói, đừng tìm nữa. Ba người chúng ta tắm chung đi, nhà tắm ấm như thế, không sôi nước cũng không lạnh, ba người luân phiên nhau tắm chung dưới một cái vòi nước. Lữ Tú Anh lười nấu cơm nên lúc về đến nhà thì mua một ít đồ ăn mang từ canteen về. Ngon dở gì cũng ăn một miếng đi. Tối đó, Lâm Tiếu, mẹ và bà ngoại ngủ chung với nhau trên một chiếc giường lớn. Lâm Tiếu cảm thấy mình như trở lại lúc mình còn nhỏ. Lúc ấy cô cũng ngủ như vậy. Lâm Tiếu nằm giữa mẹ và bà ngoại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lữ Tú Anh và Lý Vân Châu nằm trên giường trò chuyện, không hề ảnh hưởng đến Lâm Tiếu đang ngủ say. Lý Vân Châu vui thay cho con gái mình, cuối cùng cuộc sống của con cũng hết khổ cực rồi. Lý Vân Châu biết nhà con gái đã mua tivi màu, máy giặt, điện thoại từ lâu, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy thì vẫn không kìm lòng được vui mừng. Cuối cùng cuộc sống của con gái cũng khổ tận cam lai. Nghi ngờ duy nhất của bà ngoại chính là, Tiểu Phi có ra ngoài đi làm thật sao? Nó làm gì mà phải làm đến muộn như vậy? Lâm Tiếu đã ngủ nhưng Lâm Dược Phi vẫn chưa về nhà. Bà ngoại nói, con nói thật với mẹ đi, mẹ không tức giận đâu. Có phải Tiểu Phi ở bên ngoài nhậu nhẹt đánh bài không? Lữ Tú Anh bất lực. Nó đang đi làm. Sau khi nó làm ông chủ nhỏ thì còn bận hơn lúc con đi làm thuê nữa. Đặc biệt là cuối năm rất bận. Nó không hề làm bậy ở ngoài. Ngày mai mẹ gặp thằng bé là sẽ biết thôi. Bây giờ thằng bé không nhậu nhẹt cũng không đánh bài. Có những lúc cần xã giao thì cũng uống nhưng uống không nhiều. Lữ Tú Anh và Lý Vân Châu đang trò chuyện. Đột nhiên Lâm Tiếu đá một cước vào đúng ngay dây thần kinh trụ trên chân Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh chỉ đành hít một hơi thật sâu. Sau đó Lâm Tiếu trở người. Sột soạt mất một lúc thì chân lại gác lên eo bà ngoại. Lý Vân Châu, tướng ngủ của Tiếu Tiếu bây giờ xấu vậy sao? Lữ Tú Anh đưa tay bỏ chân Lâm Tiếu xuống. Để cô nằm yên. Buồn rầu đáp, ba người chúng ta ngủ chung trên chiếc giường này thì hơi chật. Ngủ tạm một đêm trước, để con nghĩ cách. Cả đêm Lữ Tú Anh và Lý Vân Châu bị Lâm Tiêu đá mấy lần. Sáng sớm hôm sau, Lữ Tú Anh xoa lấy đôi chân đau nhức của mình gọi Lâm Tiếu dậy. Đưa cô đến trường, Lý Vân Châu lấy làm lạ hỏi. Không phải nói thi xong sẽ được nghỉ sao? Lữ Tú Anh, hôm nay đi lấy kết quả, lấy xong thì chính thức được nghỉ. Lâm Tiếu lấy được bài thi cuối kỳ của mình, ngữ văn 97 điểm, toán 98 điểm, không môn nào được 100. Lâm Tiếu chau mày, chắc chắn là sáng hôm thi cô ăn trứng gà không đúng cách. Cô ăn hai lòng đỏ trứng gà, một quả trứng gà bình thường, cộng lại với nhau không phải là 100 điểm sao? Lâm Tiếu không thể thi được 100 điểm, chán trường nằm dài trên bàn. Cô giáo Từ đang phát thưởng trên sân khấu. Đột nhiên Lâm Tiếu nghe thấy tên mình. Lâm Tiếu, thường học sinh ba tốt. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, không dám tin vào tai mình. Học kỳ này cô lấy được giấy khen học sinh ba tốt rồi sao? Đây là lần đầu tiên cô được học sinh ba tốt đấy. Mẹ ơi, con nhận được giấy khen học sinh ba tốt này. Hai tay Lâm Tiếu vừa cầm giấy khen giơ lên vừa chạy ra ngoài cổng trường. Giơ giấy khen lên thật cao để cho mẹ xem. Xung quanh cũng vang lên không ít tiếng cười và những ánh mắt ngưỡng mộ của các vị phụ huynh khác. Lữ Tú Anh nhận lấy giấy khen học sinh ba tốt của cô. Trên mặt tràn đầy ngạc nhiên nói, Tiếu Tiếu giỏi quá, con cứ cất vào trong cặp sách đi đã. Khi nào về nhà mẹ sẽ dán lên tường giúp con. Lữ Tú Anh xoay người Lâm Tiếu lại, kéo móc khóa hình con mèo màu xanh dương của cô để mở cặp sách ra. Rồi cất gọn giấy khen vào trong đó. Mẹ ơi, mẹ kẹp vào quyển sách to nhất giúp con nhé. Đừng để nó bị nhào mất. Lâm Tiếu dặn dò cẩn thận. Mẹ biết rồi. Lữ Tú Anh rón ra rón rén kẹp giấy khen vào giữa quyển sách. Lâm Tiếu ngồi ở yên sau xe đạp của mẹ. Thẳng thắn nói, mẹ ơi, con vẫn không thi được 100 điểm. Ngữ văn được 97, toán được 98. Lữ Tú Anh ngạc nhiên nói, điểm của con đã rất cao rồi. Lâm Tiếu, nhưng mà con muốn được 2 điểm 100 cơ. Hơn nữa rõ ràng cô có thể thi được 100 điểm. Những câu khó ăn điểm cô đều làm được, nhưng lại do sơ suất mà làm sai mất. Lữ Tú Anh cổ vũ Lâm Tiếu, con vẫn luôn tiến bộ, đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Lần kiểm tra tới lại cố gắng thêm nhé, rồi sẽ được 100 điểm thôi. Lâm Tiếu lớn tiếng nói, mẹ ơi, lần thi tới con phải ăn 2 cái quẩy, 2 quả trứng, 1 cái quẩy và 2 quả trứng là 100 điểm. Cô muốn được 2 điểm 100 thì phải gấp đôi số lượng lên. Lữ Tú Anh giờ khóc giờ cười nói, con làm gì ăn được nhiều đến thế cơ chứ? Ô, quả thật là cô không ăn hết được. Lâm Tiếu lập tức nghĩ cách giải quyết vấn đề. Vậy con sẽ ăn 2 cái xúc xích giam bông, 4 quả trứng cút, như vậy vẫn là 2 lần 100 điểm. Lữ Tú Anh vừa đạp xe vừa cười. Ôi trời, con làm mẹ cười hết cả hơi rồi này. Được rồi, vậy lần kiểm tra tới mẹ sẽ mua trứng cút cho con trước nhé. Về đến nhà, bà ngoại nhìn thấy giấy khen học sinh ba tốt của Lâm Tiếu. Cũng cười rất vui vẻ. Chị họ của con khi còn đi học cũng rất hay lấy được giấy khen học sinh ba tốt. Tiếu Tiếu giống như chị họ của con vậy. Cũng sắp là sinh viên rồi. Sau chị họ Lữ Văn Lệ, Lâm Dược Phi, Lữ Văn Kiến cũng chưa có ai nhận được giấy khen. Sau đó nhiều năm, đến khi có Lâm Tiếu, bà ngoại lại một lần nữa được thấy giấy khen. Lữ Tú Anh đi vào phòng bếp làm hồ rán. Bột mì trộn với nước được đun trong nồi. Vừa đun vừa dùng đũa trộn đều. Sau khi đạt đến độ kết dính nhất định thì dùng đũa bôi một lớp lên mặt sau của giấy khen. Rồi dán giấy khen lên bức tường trắng phía trước bàn học của Lâm Tiếu. Có bị lệch không con? Lữ Tú Anh để Lâm Tiếu đứng cách đó vài bước chân xem xét. Nhích lên bên trái một chút à, cao quá mất rồi. Bên phải cao lên một chút nữa à. Lâm Tiếu chỉ huy để mẹ có thể dán vào đúng vị trí. San giấy khen xong, cả ba người đều ngắm nghía tỉ mỉ một hồi. Tiểu Hoàng nằm ở một bên, cũng ngẩng đầu lên nhìn ngắm giấy khen. Trời ơi, Lý Vân Châu đột nhiên lên tiếng. Vẫn chưa giảm lửa bếp nấu mì đây này. Lâm Tiếu nhìn thấy mẹ và bà ngoại đều xông về phía phòng bếp. Giảm lửa trên bếp đi. Rồi mở vung ra, một mùi hương lập tức bay ra từ phòng bếp. Lâm Tiếu đứng đằng sau mẹ và bà ngoại, kiễng chân hé mắt nhìn vào trong nồi. Bà ngoại cầm lấy nắp nồi, rồi đảo phần mì ở dưới đáy nồi lên phía trên. Ôi, hơi cháy mất rồi, Lâm Tiếu vội vàng nói. Con ăn cho, con thích ăn đồ hơi xém một chút. Hai tay bà ngoại cầm một đôi đũa, dùng hai chiếc đũa để đảo mì lên. Hai tay bà run run, bỏ thêm thịt ba chỉ vào nồi mì, cuối cùng là đậu cô ve rồi trộn đều lên. Sau đó múc từng bát mì ra ngoài. Con rửa tay chưa? Mau đi rửa tay đi. Lữ Tú Anh quay đầu lại nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lập tức chạy đi rửa tay. Lúc chạy lại quả nhiên thấy được trong bát của mình có rất nhiều sợi mì hơi xém. Lâm Tiếu dùng mì cuốn lấy thịt ba chỉ và đậu cô ve. Ăn một miếng, sợi mì dai dai, thịt ba chỉ thơm ngào ngạt, đậu thì ngọt thanh thanh. Phần mì dính vào thành nồi tạo thành một mảng mì mỏng, hơi xém xém giòn giòn. Khi ăn vào vẫn còn cảm thấy vị thơm. Lâm Tiếu vui vẻ nói. Mì bà ngoại làm ngon thật đấy. Còn ngon hơn nhiều so với mẹ làm. Lữ Tú Anh khó hiểu. Mẹ nấu ăn không ngon bằng bà ngoại của con bao giờ đâu cơ chứ. Cách chương.